Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Lôi Mạn Đằng Căn, Lôi Mã Giác Thú cải biến cũng là bởi vì Bạch Vận thi triển ra cường đại lôi hệ lực lượng, lĩnh ngộ lôi hệ lực lượng, mà nó làm không gian này chủ nhân, đương nhiên sẽ không bạc đãi dạng này Bạch Vận. Con mắt màu tím bắn ra một đạo lôi điện lực lượng tại Bạch Vận trên thân quét tới. Là Bạch Vận chữa trị tổn thương lôi hệ lực lượng. Đợi đến Bạch Vận khoan thai tỉnh lại, nhìn thấy bên người chỉ có Lôi Mã Giác Thú, không thấy Ôn Dịch Tinh. Bất quá lần này từ Lôi Mã Giác Thú trông được đến cũng không có trước đó phẫn nộ. Thay vào đó là một loại an toàn ánh mắt. Hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình lôi hệ lực lượng đã hoàn toàn khôi phục. Nâng cao một bước, hắn mặc dù hôn mê, nhưng thần thức rất thanh tỉnh, cùng tự nhiên đem đây hết thảy nhìn cái rõ ràng. Bất luận như thế nào, Lôi Mã Giác Thú đối với nàng mà nói đều là không có gặp nguy hiểm. Hắn đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ Lôi Mã huynh xuất thủ tương trợ. Lôi Mã Giác Thú gầm rú một tiếng. Cũng là rất là ưa thích Bạch Vận loại thái độ này. Nó nằm dạp trên mặt đất, ra hiệu Bạch Vận cưỡi đến trên lưng. Đắc tội, Lôi Mã huynh, Bạch Vận cũng không biết cái này Lôi Mã Giác Thú là đực là cái. Cũng tạm thời xưng hô như vậy, Lôi Mã Giác Thú trở đi Bạch Vận liền tiến kia phiến nó tự mình biết trong rừng rậm. Mà sáng tạo cái này bí cảnh tiên đạo chủ nhân. Tại 8 cái trận pháp trong không gian nhỏ thả ở khác biệt tu luyện thuộc tính yêu thú. Bao quát Lôi Mã Giác Thú đều chỉ là khảo nghiệm sự tồn tại của những người này. Bất quá bọn chúng đều bị hạ cấm chế. Vô luận như thế nào tu luyện, đều sẽ chỉ là cấp 3 yêu thú. Mà toàn bộ bí cảnh bên trong trừ trận pháp tiểu không gian bên ngoài. Tổng cộng có hơn 30 con yêu thú. Cái này bí cảnh ngăn cách. Mỗi lần yêu thú bị người vây công sau khi chết, cũng sẽ nương tựa theo linh thức tại bí cảnh bên trong trùng sinh. Cái này cũng là không có tử vong tiểu thế giới. Bạch Vận đi theo Lôi Mã Giác Thú đi tới rừng rậm chỗ sâu bên trong phát hiện chung quanh nơi này mấy cây ba người thô to cây trên đại thụ quay quanh lấy thô tinh. Tế tử sắc rễ, trên căn đều mọc đầy đủ loại lá cây màu tím. Mà đây cũng là chỉ có ba đầu lôi mạn đằng, mà lôi mạn đằng chân chính rễ cũng không có bao dài. Mà là chỉ có ngắn ngủi chừng 1 mét rễ, mà lôi mạn đằng sinh trưởng hoàn cảnh đều có đặc biệt yêu cầu. Mỗi 50 năm mới có thể hoàn chỉnh khôi phục, Bạch Vận nhìn về phía Lôi Mã Giác Thú nói. Ta có thể cầm nguyên một rễ à? Lôi Mã Giác Thú có chút lắc lắc đầu. Rất hiển nhiên nó là không đồng ý. Nhìn thấy Bạch Vận cầm dòng dã một cây một nửa, lại cầm không ít lôi mạn đằng lá cây. Lần này Lôi Mã Giác Thú cũng không có hành động gì. Rèn luyện dược liệu đều đủ, ta có thể tại ngươi nơi này rèn luyện thể chất a. Bạch Vận nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy tại hoàn cảnh này bên trong rất an tĩnh. Rất thích hợp tu luyện, liền đưa ra yêu cầu như vậy. Lôi Mã Giác Thú rất là bất đắc dĩ trực tiếp mở miệng nói đến tiếng người, phục ngươi. Ngươi bây giờ tùy thời đều có thể rời đi, bởi vì ngươi đã triệt để lĩnh ngộ nơi này lôi hệ lực lượng. Cái này lôi điện không gian tự nhiên là vô pháp trói buộc ngươi. Ngươi được nhiều như vậy chỗ tốt rồi, cũng coi là rất lợi hại. Ta đi, ngươi biết nói chuyện nha, làm ta sợ muốn chết. Bạch Vận vỗ bộ ngực thở phào một cái. Cái này Lôi Mã Giác Thú đến cùng là thế nào tồn tại? Hắn cũng không để ý tới những này, ngược lại là từ trong giới chỉ móc ra thu thập lên dược liệu. Dưới mắt hoàn cảnh đặc thù, không có chế biến dược liệu đồ vật, cũng chỉ có thể khẩu phục đến dung hợp dược liệu tác dụng. Ngươi sẽ không muốn cứ như vậy khẩu phục dược liệu a? Lôi Mã Giác Thú nháy tròn căng mắt to trong nháy mắt chừng mắt càng lớn càng tròn. Thế nào? Có vấn đề gì à? Bạch Vận nhìn về phía Lôi Mã Giác Thú nói. Ở trong sách cổ đều là có ghi lại. Giữa thiên địa ngoại trừ có độc dược liệu không thể chân chính phục dụng bên ngoài. Bình thường tu luyện dược liệu cũng có thể khẩu phục. Mà lại dược tính cũng sẽ không giảm bớt. Lời nói không giả, dược tính đương nhiên sẽ không giảm bớt. Ngược lại sẽ không ngừng gia tăng đến gấp đôi. gấp 2, gấp 3, lấy thân thể của ngươi chỉ sợ không đợi hấp thu xong dược liệu. Thân thể liền đã bôn hội không chịu nổi, sẽ no bạo thân thể của ngươi. Lôi mã giác thú rất là im lặng nhìn về phía Bạch Vận. Giống loại chuyện này cũng căn bản không tới phiên nó tới nói. Bình thường chút người đều biết đây là tình huống như thế nào. Bất quá Bạch Vận muốn tại trước mặt nó làm như vậy. Nó cũng chỉ đành khuyên một chút, ta thử một chút, có lẽ hẳn là có thể chứ. Bạch Vận thành thật nói, thể chất của nàng coi là hoàn mỹ. Dù sao dùng hoàn mỹ nhất đan dược cải biến cả cái thể chất. Nếu như ngay cả những này đều không chịu nổi, liền không gọi hoàn mỹ thể chất. Hắn vừa nghĩ tới gia tộc huyết hải thâm cừu, liền không khỏi để hắn kiên cố hơn cầm trong lòng ý nghĩ này. Lôi mã giác thú thấy thế chỗ đó còn có thể nói ra cái gì đến. Chính nó rất rõ ràng, mỗi cái thuộc tính không gian yêu thú đều bị tiên đạo chủ nhân mở ra linh thức. Đều thông hiểu tiếng người, cũng đều có bản thân năng lực suy tính, không khuyên nổi Bạch Vận, nó quay người liền muốn rời khỏi. Lôi mã huynh đi nơi nào? Bạch Vận mân mê lấy nàng dược liệu hỏi. Lôi mã giác thú quay đầu nói, ta đi cấp ngươi đem tiểu tử kia chuẩn bị cho ngươi choáng. Đừng để hắn một hồi tỉnh nữa đến, phát hiện chuyện của ngươi, nhìn ra, ngươi có không ít bí mật, tại cái này lôi điện không gian. Ta không giết được hắn, mê đi hắn vẫn là dễ dàng. Đa tạ lôi mã huynh, Bạch Vận rất cảm kích nói một câu, liền vội hỏi hướng lôi mã giác thú, người kia ôn công tử là thực lực gì? Đây chính là một thiên tài, bốn hệ đồng tu, linh vũ cảnh 10 tầng thực lực, coi như tại bí cảnh bên trong cái gì cũng không chiếm được. Ở bên ngoài tu luyện cũng có thể xưng kinh khủng, chỉ bất quá hắn có thiếu hụt. Mặc dù ẩn giấu đi, cũng rất dễ dàng bị người phát giác, bất quá hắn nếu là thuận lợi tình huống dưới, hẳn là có thể từ bí cảnh bên trong tìm tới mấu chốt dược liệu. Lôi mã giác thú thẳng thắn nói ra phát hiện của mình. Ôn dịch tinh vừa tỉnh lại, liền thấy lôi mã giác thú chính hướng về phía hắn nhếch miệng tê tiếu. Một đạo cường đại lôi điện chi lực lần nữa đem nó hung hăng đánh trúng. Lần nữa bất tỉnh đi, đáng thương ôn dịch tinh, tại cái này khác biệt hệ không gian bên trong, xem như khổ bức không ít lần, bởi vì nhất hệ lực lượng, bị lôi mã giác thú một mực ức hiếp, Bạch Vận chuẩn bị ra lần thứ nhất rèn luyện dược liệu. Rèn luyện cũng là rất có giảng cứu, nữ tử đại bộ phận chọn, dùng nước sôi đem dược liệu ngâm chế, thẳng đến dược tính bắt đầu phát ra. Khi tiến vào trong nước vận chuyển tu luyện tâm pháp đến hấp thu cái này dược tính. Hoàn thành rèn luyện, cái này cũng là đại lục ở bên trên thường dùng nhất phương pháp. Nam tử dùng loại phương pháp này cũng là cực kỳ nhiều. Còn có đem dược liệu chế biến thành canh phục dụng, còn có lựa chọn luyện chế đan dược. Phần lớn đều là phương pháp khác biệt, hiệu quả cũng đều giống nhau. Chênh lệch sẽ không quá lớn. Linh cốt hoa. Kim tử hoa, lôi mạn đằng căn, thối băng thảo cùng thối hòa thảo 5 loại dược liệu liền bày ở Bạch Vận trước mặt. Bạch Vận trước cầm lên một gốc linh cốt hoa, từng miếng một mà ăn rơi mất linh cốt hoa. Linh cốt hoa hương vị quá mức khổ, khổ đến Bạch Vận toàn bộ bộ mặt biểu lộ đều co quắp. Nhưng vẫn là chịu đựng ăn xong, nuốt xuống, Bạch Vận cũng không do dự. Không phải liền là ăn sống sợi cỏ một loại đồ vật. Tiếp lấy cầm lên phát ngọt kim tử hoa, toàn bộ lại nhấm nuốt, lại nuốt xuống, nhịn không được buồn nôn hắn vội vàng uống hết mấy ngụm nước lần nữa phục dùng thối băng thảo. Thối hòa thảo, lôi mạn đằng căn, chừng 10 phút đồng hồ mới khiến cho hắn đem đây hết thảy ăn sạch sẽ. Hết chương.